Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Điểm giao dịch chế độ. Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thời gian luôn là qua rất nhanh. Tới gần cuối tháng 12. Cái này tháng có cũng là mọi người ở mặt thế trước náo nhiệt nhất cuộc sống. Bởi vì lễ Giáng sinh ngay tại cuối tháng 12, mà cuối tháng lập tức lại phải đến nguyên đán, nghỉ phép nghênh đón mới một năm, luôn là nhất là vui mừng. Bất quá, mặt thế bây giờ, mọi người sẽ không ở đi quản những thứ này không quan trọng ngày lễ. Cơm ăn cũng không đủ no, có thể không có thể sống được, cũng còn khó nói, ai quan tâm những thứ này. Vạn đạt bên trong cứ điểm. Có thể thấy từ 10 đầu tháng 2 thành lập, rồi đến trung tuần tháng 12 hoàn thành, cùng với đến bây giờ sắp xỉ lễ Giáng sinh cuối tháng. Đã giống như đang không ngừng lớn lên đứa nhỏ, một ngày một cái hình dáng. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vòng ngoài, vốn là cho người lưu đi lại trên quảng trường, đang đến gần đường xe chạy địa khu bên bờ. Bây giờ đều bị dùng coi như chỉnh tề chướng ngại vật trên đường và lưới sắt ngăn lại. Kiểu dáng đại khái giống nhau chướng ngại vật trên đường, phần lớn cũng là kim loại và dây kẽm làm thành. Có thể thấy toàn bộ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, chung quanh, dựa vào đường xe chạy chỉnh tề làm thành một cái vòng lớn. Giống như lan can bảo vệ Vạn Đạt cứ điểm Money đối ứng Vạn Đạt cứ điểm bốn cánh cửa chỗ. Những cái kia lộ chướng mới vừa có một cái mở miệng. Biểu thị có thể từ nơi này tiến vào. Những thứ này, cũng là tưởng Sơn an bài nhân thủ bố trí. Đại đa số đều là mình theo tiệm kinh doanh trực tiếp mua kim loại chướng ngại vật trên đường. Mà những cái kia lưới sắt cũng là kiệt tác của hắn. Bất quá những thứ này đều là người thủ hạ nhân viên thao tác thủ công mà thành. Cho nên vòng ngoài lưới sắt có chút thành rất xốc xếch và xù xí. Bất quá, lưới sắt sau đều có kim loại phẩm chất dày tấm thép chống đỡ. Những thứ này vậy phòng ngừa liền một ít nhân viên vòng ngoài theo dõi. Cùng với hàng loạt bầy cương thi đánh cự lực. Nhưng là, Tưởng Sơn ý tưởng rất đơn giản. Những thứ này chủ yếu tác dụng là vì cách ly một cái an toàn khu vực. Có thể cung cấp cứ điểm nhân viên bên trong đi ra ngoài hoạt động. Cùng với không chỉ là ở bên trong cứ điểm bộ đi đi lại lại. Cũng có thể ở cứ điểm bên ngoài. Vậy thạc sân rộng hoạt động. Như vậy tác dụng, vậy rất rõ ràng, tăng lên một đạo bảo đảm. Để cho cứ điểm hơn nữa an toàn. Hơn nữa nếu như có nhiều xác sống tràn vào. Quản chế phát hiện đồng thời. Những thứ này chướng ngại vật trên đường cũng có thể thời gian đầu tiên ngăn trở những quái vật này. Mỗi một chướng ngại vật trên đường chỗ sắp xỉ mấy gạo miệng rộng chỗ. Đều có hai cái trang bị đầy đủ hết chiến sĩ. Yên lặng tọa lạc đứng ở hai bên. Tùy thời giám thị quan sát tình huống trước mặt. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay. Là có thể làm việc bên trên chướng ngại vật trên đường. Phong tỏa lỗ hổng, những thứ này có lẽ đối với thú nhân hóa, chỗ dùng không lớn, nhưng là Tưởng Sơn ý tưởng, vốn cũng không có nhằm vào thú nhân hóa và dị sinh thú. Những vật này là trở ngại người xa lạ loại và xác sống. Người xa lạ đi tới Vạn Đạt cứ điểm, đi qua vòng ngoài chướng ngại vật trên đường chỗ chiến sĩ. Vòng thứ nhất kiểm tra, sau đó giải trừ nguy hiểm sau đó. Tiến vào cửa cứ điểm, ở đi qua bên cửa lên chiến sĩ vòng thứ hai kiểm soát. Hơn nữa vậy phải đi qua bên cửa lên công nghệ cao hồng ngoại tuyến cửa quét hình. Cùng với rút máu, những thứ này đều là vì cứ điểm an toàn, như vậy thì coi là vòng thứ nhất bùng nổ mâu thuẫn và chiến đấu. Vậy không tổn thương được cứ điểm, hơn nữa điểm giao dịch sẽ thời gian đầu tiên lấy được báo động. Phân phối nhân viên khống chế. Bây giờ đoạn này thời gian, từ trong tháng đi qua hơn một tuần lễ, mới tuyển nhận tới 20 người nhân viên, trừ 5 người điều đến điểm giao dịch sau bếp, còn dư lại 15 người, đã ném vào cứ điểm sử dụng. Địa phương có người, dĩ nhiên sẽ có đâm đầu, cũng sẽ có người lười biếng và mâu thuẫn. Bảo Huy và Trần Long, cũng phát hiện coi như sớm nhất 20 cái tiến vào điểm giao dịch cụ già. đều sẽ có lười biếng và các loại tiểu tập đoàn tồn tại. Đây là bọn họ không cho phép, chớ nói chi là Tam ca vậy sẽ không đồng ý. Đang cùng Tưởng Sơn sau khi thương lượng, thưởng phạt chế độ nhanh chóng hạ đạt đến bọn họ trên mình. Thật ra thì, ở điểm giao dịch sinh tồn mọi người, bao gồm Ninh Giang Trần Long Quang Đầu Quyền Bảo Huy các người, trừ bao ăn bao ở, còn có vũ khí trang bị phân phối cho, bọn họ đều có tiền lương, không có sai, quả thật có tiền lương cái từ ngữ này, thật ra thì có chút sơ lược, có lẽ ở mặt thế trước, rất tốt hiểu, nhưng là trong mặt thế tiền lương, không có mặt thế trước AMB như vậy trực tiếp. Tiền lương này, bao hàm hoàng kim, thuốc men, súng ống, vũ khí, các loại, một loạt đồ, những thứ này trừ hoàng kim, thứ khác đặc biệt hữu dụng, Ninh Giang các người không thể nào một mực vùi ở bên trong cứ điểm. Đến khi cứ điểm ổn định, bọn họ cũng biết phân nhóm lần đi ra ngoài lịch luyện. Và quái vật đánh giết, bọn họ đều phải cần trở nên mạnh mẽ, cho nên những thứ này rất mấu chốt, mà hoàng kim, vật này đã sớm ở sân bay cứ điểm, đã biến thành điểm giao dịch tồn tại tiền, hết thảy tất cả đều phải cần hoàng kim và kim cương mua. Ninh Giang các người vậy không có quyền lợi ở điểm giao dịch bên trong tùy ý cầm đi vật liệu quyền lợi. Chớ nói chi là bọn họ cũng không cách nào tiến vào điểm giao dịch phòng khách. Hết thảy vũ khí trang bị, trừ mỗi tháng phát cho phân phối cho, còn có chính là dựa vào tiền lương đi mua, hoặc là Tưởng Sơn tặng và ban thưởng. Những chế độ này, đều là Tưởng Sơn và phụ nữ mình thương lượng kết quả. Không có một cái hợp lý chế độ, Ninh Giang các người có đứng sau hắn lực lượng và quyền lợi. Bọn họ cũng biết lười biếng, cũng biết không có chút nào lòng cầu tiến, cho nên Tưởng Sơn cũng phải cấp bọn họ áp lực và động lực. Cùng với quy phạm mình điểm giao dịch, bởi vì điểm giao dịch, không thể nào như vậy làm từng bước liền ban, nó sẽ vô hạn bàng đại. Điểm giao dịch là một cái tập đoàn, mà một đoàn thể, không có một cái hợp lý chế độ, như vậy thì không cách nào thật tốt hướng lên phát triển. Cho nên, ở Ninh Giang các người tay phía dưới, nhóm kia tiến vào điểm giao dịch người mới, bây giờ bị trong cứ điểm mặt người sống sót gọi là điểm giao dịch chiến sĩ nhân viên, tất cả đều là và Ninh Giang bọn họ như nhau, có tiền lương và phân phối cho, dẫu sao bọn họ mặc dù ở điểm giao dịch công tác, có bao ăn ở, mỗi một tháng cũng có nghỉ ngơi trời, nhưng là cũng cần đi ra ngoài chiến đấu lịch luyện. Thậm chí ở vạn đạt cứ điểm, đã có người thiết lập các loại cửa hàng hiệu ăn, mua vật phẩm vật liệu giao dịch, tự do, Tưởng Sơn là tương đối xem trọng. Những người này, mặc dù là dưới tay mình, nhưng là hắn không thể giống như nô dịch vậy điều khiển bọn họ. Cấp cho bọn họ so với tự do và tín nhiệm, dẫu sao người tư tưởng hắn không cách nào điều khiển, một nhóm ông già, cũng cần phát tiết, cần người phụ nữ. Cần muốn đi ra ngoài một chút, cho nên bây giờ tương đương với tiền hoàng kim, cho cùng bọn họ tiền lương, cũng để cho bọn họ có thể ở mình khổ cực hạ. Kiếm lấy hoàng kim, cung cấp bọn họ phung phí, dẫu sao những người này, vậy hy vọng mạnh mẽ, Ninh Giang đám người chảm mã đao, hoặc là trên người súng ống trang bị, bọn họ cũng muốn có, nhưng là bởi vì chế độ cấp bậc khác biệt. Bọn họ không cách nào từ điểm giao dịch phân phối cho trong lấy được. Nhưng là có hoàng kim thành tựu tiền lương, bọn họ chỉ cần tích trữ đủ tiền tài, cũng có thể ở điểm giao dịch mua, hoặc là vào cứ điểm nhân viên bên trong đổi trác. Những thứ này đều là Tưởng Sơn cấp cho tự do, mà bây giờ khen thưởng trừng phạt chế độ xuất hiện, cũng là giống như mặt thế trước, một ít xí nghiệp vì nhằm vào trừng phạt, nhân viên lười biếng. Không cần lo, được qua lại qua, mà lập ra công ty quy định chế độ như nhau. Sớm ở thêm mấy ngày, đám kia lười biếng nhân viên, đã bị khấu trừ cùng tháng tiền lương và phân phối cho. Trần Long vậy thông báo cho bọn họ, nếu như không phục, có thể rời đi điểm giao dịch. Các người có thể tiếp tục cuộc sống ở cứ điểm, nhưng là điểm giao dịch cho cùng hết thảy, bao gồm vũ khí trang bị, đều phải thu lại. sau này các người không có ở đây là điểm giao dịch nhân viên. Uy hiếp như vậy, không người nào dám tại phản đối. Nhưng là không qua một đoạn thời gian, lại có người tối tăm xoa xoa bắt đầu lười biếng. Buổi tối tuần tra tìm một chỗ nhắm mắt ngủ, hoặc là luân phiên đứng gác thời điểm, tới trễ và người chơi đùa, trực tiếp ảnh hưởng điểm giao dịch hình tượng và an toàn. Cũng để cho Trần Long Ninh Giang các người tức giận, cũng để cho Tưởng Sơn trong lòng đặc biệt nổi giận, mà những người này, Tưởng Sơn không có bất kỳ khách khí, trực tiếp để cho Trần Long võ lực chọn lựa các biện pháp. Đem những người này gặp phải lầu cuối đứng gác, dòng dã một ngày, như vậy 12 tháng ngày mùa đông, những người này ở Trần, không có mặc một bộ quần áo, chỉ như vậy từ sáng sớm đến tối, đứng gác liền một ngày, không ăn không uống, vậy không thể ngủ, sau đó, bây giờ không có người ở dám lười biếng, cũng không có ai dám đùa bỡn cẩn thận, vậy mấy cái Trần chuồng một ngày từ lầu cuối người xuống. Không phải bị bệnh, chính là đông bị thương. Bất quá Tưởng Sơn vẫn là an bài Trần Long dùng thuốc men trị liệu bọn họ. Dẫu sao những người này tay, cũng là cần cho điểm dạy bảo cho điểm ấm áp, thưởng phạt chế độ, đại khái chính là xuất hiện sai lầm và lười biếng. Lần đầu tiên khấu trừ cùng tháng tiền lương và phân phối cho. Lần thứ hai, thì càng là nghiêm khắc thể xác dạy bảo và trừng phạt. Giống như ở Trần đứng gác như vậy, sau đó lần thứ ba, sẽ không cho ngươi bất kỳ mượn cớ, trực tiếp đuổi ra điểm giao dịch. Điều thứ ba này, cũng là những thứ này mới tới điểm giao dịch nhân viên không cách nào coi nhẹ. Mỗi ngày một ngày ba bữa, nóng hổi thịt cá thức ăn, hơn nữa ca tối người còn có tiêu đêm, bọn họ cũng không muốn rời đi điểm giao dịch, rời đi điểm giao dịch. Bọn họ thì phải mỗi ngày trừ vì ăn uống lo lắng sợ hãi, còn muốn đi đối mặt các loại quái vật tìm vật liệu. Bọn hắn bây giờ, có mặt mũi, có sức, còn có đãi ngộ tốt như vậy. Đây là tất cả mọi người cảm kích điểm giao dịch và Tưởng Sơn. Bọn họ đều đã không thể rời bỏ như vậy ở mặt thế hạ thần kỳ điểm giao dịch. Cho nên, điểm giao dịch đám người này, bây giờ vậy thay đổi rất nhiều. Đây cũng là thưởng phạt chế độ tác dụng, dẫu sao có trừng phạt cũng có khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-soa-nối-siu-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-oai-gạch-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-oai-gạch-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-cap-nối-tans-gạch-nối-c